Tôi nhặt được tiền trong thùng rác, không ngờ đó là tiền mua mạng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi nói nốt câu mà đạo sĩ chưa kịp nói. Đúng vậy, tôi chính là Trình Lãm Nguyệt. Người C, H, E, T không phải tôi, mà là em gái tôi. Trình Trích Tinh, ván cờ trong ván cờ này. Tôi đã sắp đặt suốt 3 năm, chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này. Còn số tiền 30 vạn kia, thứ tôi mua chính là mạng của gã đạo sĩ vô lương tâm. Tôi đã sớm biết Vương Lệ sẽ dùng thêm tiền để hối lộ đạo sĩ và gốc gác của hắn. Tôi đã điều tra rõ ràng từ lâu. Tham lam vô độ, lại cực kỳ kiêu ngạo. Hắn có thể biết tôi có chút năng lực, nhưng tuyệt đối không nghĩ rằng tôi lại có cách mua mạng hắn. Gã đạo sĩ vô lương tâm đã nói đúng. Mạng người C, H, E, T là không thể mua lại được. Muốn cứu em gái tôi, mạng của Chu Thiến Thiến là chưa đủ. Tôi cần một bản thể và một vật hiến tế để thực hiện huyết tế. Người mua mạng của Chu Thiến Thiến chính là em gái tôi. Trình Trích Tinh, còn trên lá bùa là ngày tháng năm sinh của tôi. Muốn không tan thành cho bụi cũng khó. Mà tất cả những điều này chính là phương pháp duy nhất tôi tìm ra được sau 3 năm dài đằng đẵng. Cách chương